Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 609, an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gặp người trong thôn trang quỷ dị này, Tô Viễn đã thu thập được rất nhiều thông tin, giải đáp được rất nhiều thắc mắc trong lòng. Hắn đại khái hiểu rõ chân tướng mọi việc. Dù nhiều chuyện không được nói rõ, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì việc biết rõ sự tồn tại và chân tướng của thôn này đã đủ. Về phần quá khứ của nam tử trước mắt, những kinh nghiệm mà hắn đã trải qua, Tô Viễn không hứng thú. Hắn chỉ quan tâm đến một chút chân tướng, chứ không phải là những sự kiện linh dị đã xảy ra. Và trước mắt là những chuyện rất bất thường, cũng rất khó để giải quyết. Có lẽ nam tử này vẫn còn giấu giếm điều gì đó. Nhưng điều quan trọng thực sự vẫn là làm sao để giải quyết sự kiện linh dị này. Một khi để cho quỷ này thoát ra ngoài, không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ trở thành một sự kiện cấp bậc S ở thế giới bên ngoài. Bởi vì con quỷ này thoạt nhìn có phần giống với quỷ hồ, thuộc loại lệ quỷ vô pháp giam giữ. Dù có giam giữ quỷ, thì nó vẫn sẽ trở về từ trong ký ức của những người đã tham gia vào sự kiện. Đây là một loại linh dị vô cùng kỳ quái và đáng sợ. Ít nhất trước mắt xem ra nó đã có đủ yếu tố để trở thành một sự kiện cấp bậc S. Nếu để cho quỷ trong thôn trang này thu được khả năng sao chép linh dị của lệ quỷ khác, thì sẽ không có cách nào cho người ngự quỷ tồn tại. Muốn giải quyết con quỷ này, nhất định phải hạn chế nó, đồng thời khiến nó quên đi ký ức về chính mình. Chỉ có như vậy mới có khả năng thành công. Trước mắt xem ra, ta cũng không có điều kiện để giam giữ con quỷ này. Điều kiện tiên quyết là những gì người này nói phải là thật. Chỉ là, ta có nên tin tưởng người này không? Trong lòng Tô Viễn còn lo lắng. Dù đã giải đáp được nhiều nghi ngờ, nhưng sự cảnh giác trong lòng hắn vẫn không vì thế mà biến mất. Khi trở thành một ký ức sống sót của quỷ, người chắc chắn sẽ không còn có cảm xúc cá nhân, cũng không có lòng thương hại, càng không thể vì nhìn thấy người ngự quỷ đồng hành trước kia mà trở nên tử tế. Người ngự quỷ với nhau do chịu sự ăn mòn của linh dị, cơ bản không có mấy ai sẵn lòng tin tưởng hay hy sinh vì nhau. Hầu hết đều là vì lợi ích mà tồn tại. Nói cách khác, cho dù có tồn tại tình cảm, điều đó cũng chỉ có thể khi còn sống. Giờ đây, người trước mắt đã không thể gọi là người nữa. Hàng chục năm bị linh dị ăn mòn sẽ biến thành cái dạng gì không ai đoán trước được. Ngươi không tin tưởng lời của ta, vẫn có sự cảnh giác đối với ta, đó là bình thường. Người kia dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tô Viễn, thân xác chất phác nói, nếu đổi lại là ta lúc còn sống, ta cũng không dễ dàng tin tưởng người khác như thế. Nhưng từ góc độ của ta, ta không muốn có nhiều người chết ở đây, để con quỷ này trở nên càng đáng sợ hơn. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất là ngươi rời khỏi đây. Tất nhiên, ta không thể ép buộc ngươi. Dù sao với tình trạng của ta hiện tại, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tô Viễn không dây dưa vào vấn đề này. Hắn nói, nếu ta muốn giải quyết sự kiện linh dị này thì sao? Người đàn ông nghe vậy dường như ngạc nhiên. Ngươi nghiêm túc chứ? Không phải đang đùa. Ngươi không sợ chết sao? Ta biết mình có thể chết hay không, không cần ngươi lo lắng. Tô Viễn lạnh lùng nói. Nhưng nếu có thể, ta cũng không muốn nhìn thấy con quỷ này trưởng thành. Bởi vì một khi nó trốn thoát ra ngoài, ta vẫn là người phải dọn dẹp. Lời của Tô Viễn không phải là không có lý. Dựa theo tính cách của tổng bộ, nếu con quỷ này xuất hiện ở thế giới bên ngoài và có liên hệ đến hắn, thì tổng bộ chắc chắn sẽ tìm đến hắn ngay lập tức. Nếu ngươi thật sự muốn giải quyết con quỷ này, ta không có cách. Vì nếu ta có cách, ta đã không chết vào năm đó. Người kia nói, nhưng ngươi có thể nghĩ cách thu hồi lại những phần thân thể tách rời của ta, không để cho con quỷ lấy được chúng. Như vậy, có thể giảm bớt sự đáng sợ của quỷ trong thôn này. Phải làm thế nào cụ thể? Tô Viễn hỏi. Người kia nhìn Tô Viễn, xác nhận hắn nghiêm túc. Sau đó nói, quỷ có thể ảnh hưởng đến thôn qua ký ức. Ngược lại, thay đổi, trong thôn cũng có thể ảnh hưởng đến quỷ. Những chiếc quan tài là mấu chốt. Ta không biết liệu biện pháp của ta còn có thể che giấu con quỷ bao lâu. Nhưng ngươi phải hành động nhanh. Trước tiên, ngươi cần thu hồi những bộ phận cơ thể trong quan tài, sau đó ghép lại. Phương pháp thông thường không thể làm được điều này. Cần sử dụng một chút linh dị lực. Với ngươi, ngươi điều khiển lệ quỷ thì điều này không khó. Nhớ kỹ, một khi thi thể của ta được ghép lại hoàn chỉnh, quỷ dễ hồi phục. Lúc này, ngươi phải tìm cách triệt để áp chế quỷ mà ta từng điều khiển. Đừng để con quỷ đó chạm vào lệ quỷ mà ngươi điều khiển. Nếu không linh dị sẽ bị sao chép. Tô Viễn nhíu mày. Sau đó thì sao? Đây chỉ là bước đầu tiên. Ghép lại thi thể của ta không hề dễ dàng. Độ khó rất lớn. Trước đây, ta đã dùng một phương pháp cực đoan để tách thân thể. Và bây giờ để ghép lại không đơn giản chỉ dựa vào một chút linh dị lực. Ngươi phải hoàn thành bước này trước. Đây cũng là bước quan trọng nhất. Ánh mắt Tô Viễn khẽ dao động. Hắn ngay lập tức nghĩ đến thủ đoạn ghép lại thi thể mà Dương Gian điều khiển quỷ ảnh không đầu đã từng dùng. Nếu Dương Gian có mặt ở đây thì thật tốt. Liệu có nên gọi cứu viện không? Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Viễn quyết định từ bỏ ý định này. Để hắn chủ động tới mạo hiểm, có lẽ còn khó hơn cả lên trời. Vậy sau đó thì sao? Người kia dừng một lúc, chất phác mà nhìn Tô Viễn, dường như lâm vào hồi ức. Hắn chậm rãi nói, nếu ngươi có thể làm được tất cả những điều này và ghép lại thi thể của ta, hãy trực tiếp điều khiển con quỷ đó. Bước này mới là quan trọng nhất, vì lệ quỷ của ta đã sao chép linh dị của quỷ trong thôn này. Dù không hoàn toàn giống như con quỷ đầu nguồn, nhưng cũng đủ. Ngươi cần sử dụng linh dị của quỷ để xóa đi trong ký ức của quỷ dấu vết về sự tồn tại của ngươi, khiến quỷ hoàn toàn lãng quên ngươi. Cách cụ thể là giết chết chính mình trong ký ức của quỷ. Người kia đưa ra một yêu cầu khá hà khắc. Trước hết, phải điều khiển lệ quỷ của hắn. Sau đó sử dụng linh dị của quỷ để xóa đi dấu vết của mình trong ký ức của con quỷ trong thôn, điều này cần sự áp chế tuyệt đối. Tô Viễn không khỏi nghĩ đến cây quan tài đinh trong tay mình. Liệu quan tài đinh này có thể phát huy tác dụng không? Sau khi hoàn thành tất cả, hãy mang lệ quỷ của ta đi. Như vậy, mọi thứ sẽ trở lại trật tự. Ta có thể tin lời ngươi nói chứ? Tô Viễn nhìn chằm chằm hắn. Làm sao ta biết chắc rằng theo phương pháp của ngươi, ta sẽ thành công? Ngươi có thể lựa chọn, nhưng chỉ có lần này. Sau hôm nay, ta sẽ chết, con quỷ đó sẽ tìm thấy ta. Tin hay không tùy ngươi, nhưng nếu thành công, hãy rời khỏi nơi này. Ngay lập tức, ta chỉ có thể nói đến đây. Việc hành động thế nào? Tùy ngươi. Cách chương.